cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 96, chương 91, tiếp tục lừa dối. Không có vấn đề, Vương Ngữ Yên không cho rằng nhớ kỹ những này bí tịch võ công là cỡ nào chuyện không tầm thường. Rất là phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Ngữ Yên muội muội, ngươi có thể giúp ta đem ngươi biết tất cả bí tịch đều sao chép ra tới sao? Không biết là nghĩ như thế nào. Nhậm Doanh Doanh nhãn châu xoay động, lập tức mừng rỡ bắt lấy cánh tay của nàng, tràn đầy mong đợi hỏi. Đi là đi, chỉ là biểu ca ta hắn hiện tại cũng không biết có hay không nguy hiểm. Ta nghĩ trở về Mạn Đà Sơn Trang nhìn xem, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Tại thiếu nữ Vương Ngữ Yên trong lòng, nàng biểu ca Mộ Dung Phục cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Bởi vậy cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là có chút khó khăn nhìn về phía Triệu Trạch. Ai, là như vậy, Ngữ Yên muội muội, ta mặc dù có thể vượt qua thời không đem các ngươi cứu lại, nhưng đưa các ngươi trở về lúc, bởi vì pháp tắc có hạn, hai lần xuyên qua cần tiêu hao năng lượng quá nhiều, cũng không phải là trong ngắn hạn liền có thể đem các ngươi đưa trở về. Thật sự là thật có lỗi. Nhậm Doanh Doanh cách nói vừa vặn cùng Triệu Trạch không mưu mà hợp, bởi vậy đối mặt Vương Ngữ Yên ánh mắt hỏi ý lúc, hắn thở dài một tiếng, trên mặt áy náy tiếp tục lừa dối nói: Triệu Trạch đại ca, cái gì là năng lượng? Ngươi muốn làm sao thu hoạch? Nghe nói trong ngắn hạn không thể trở về đi, vận mệnh đau khổ, tại trên sông Tần Hoài hát khúc mà sống Đồng Tiểu Huyền. Không riêng không có Vương Ngữ Yên sự thất vọng, ngược lại có chút mừng thầm, nhưng nhớ nghĩ cách cứu viện phụ thân kế hoạch Nhậm Doanh Doanh, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Nàng nhịn không được mở miệng truy vấn: năng lượng sao? Là một loại làm ta dị năng dư thừa cảm xúc, đơn giản tới nói, nó có thể là tiền tài mang đến vui sướng, cũng có thể là tử vong nghịch cảnh bên trong tiềm lực bộc phát triệu hoán các nàng tới. Triệu Trạch chính là muốn dưỡng thành đồng thời làm tam nữ trực tiếp cho mình kiếm tiền. Đã Nhậm Doanh Doanh chủ động hỏi, Triệu Trạch liền thừa cơ vô sỉ tiếp tục lừa dối. Theo hắn lung tung lập cách nói, cái gọi là năng lượng có hai loại thu hoạch đường tắt, một là không biết tình huống dưới nguy hiểm nghịch cảnh bên trong đột nhiên bộc phát, nhưng này phương pháp đối thân thể của hắn có hại, lại làm không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, phía dưới mới là lừa dối trọng điểm. Tiền tài danh lợi những này khiến người hưng phấn đồ vật cũng có thể gia tăng, bất quá lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tỷ như nói, đưa Nhậm Doanh Doanh trở về 600 năm trước Hắc Mộc Nhai, đại khái cần 9.000 điểm năng lượng. Bọn họ đã kiếm được 100 vạn, liền có thể góp nhặt 100 điểm năng lượng. Kiếm được 1.000 vạn, liền có thể thu được 1.000 điểm. Mặt khác trở thành rất nhiều người kính ngưỡng nhà từ thiện, cũng có thể tương ứng gia tăng một chút. Bất quá cụ thể thu hoạch bao nhiêu, còn phải xem tình huống mà định ra. Nói trắng ra là, còn không phải hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. 9.000 điểm sao, cũng không phải rất nhiều. Triệu Trạch ca ca, các người thế giới này tiền tài muốn làm sao thu hoạch? Người cũng đã biết nơi nào có vi phú bất nhân gia hỏa. 9.000 điểm đều dùng tiền tài để cân nhắc lời nói, đó chính là 9.000 vạn, nói đến chính là cái rất toàn cục chữ. Nhưng Nhậm Doanh Doanh là ai? Nàng thế nhưng là ở trong thần giáo lớn lên, thường thấy giết người cướp của thánh cô. Tại quan niệm của nàng trong, kiếm tiền cái gì sao mà đơn giản, tùy tiện tìm mấy cái làm hại một phương thổ tài chủ xử lý, thôn tính gia sản của bọn hắn không là được nha. Ta đi, Doanh Doanh đây là cái gì ánh mắt? Nhưng ngàn vạn không thể để cho nàng tùy tiện động sát tâm, nếu không ta liền phiền toái. Nhìn Nhậm Doanh Doanh biểu tình biến hóa, Triệu Trạch liền đoán được ý nghĩ của nàng, sốt ruột vội mở miệng nói, cái kia, Doanh Doanh, chúng ta nơi này là văn minh thế giới, không thể tùy tiện giết người. Hơn nữa như thế được đến bẩn tiền, căn bản cũng không có thể gia tăng năng lượng của ta. Kỳ thật đâu, thành thật kiên định kiếm tiền cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần ngươi nghe sắp xếp của ta, nhiều thì 2 năm, ít thì 7, 8 tháng, không sai biệt lắm liền có thể tích lũy với đưa ngươi trở về năng lượng. À, như vậy sao? Vậy được rồi, Triệu Trạch ca ca, ngươi nói làm thế nào? Doanh Doanh đều nghe ngươi. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại một tay cầm giữ. Nghĩ cách cứu viện phụ thân kế hoạch còn cần muốn âm thầm kinh doanh. Cũng không thể nóng vội. Ở đây nghỉ ngơi 1-2 năm cũng không ngại chuyện. Nhậm Doanh Doanh nghe Triệu Trạch giải thích sau, vui vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu. Triệu Trạch ca ca, ta cũng nghe ngươi. Vương Ngữ Yên đồng dạng đối giúp hắn, tích lũy năng lượng, không có điều gì dị nghị, dù sao, chỉ có như ấy, nàng mới có thể trở về đi gặp biểu ca Mộ Dung Phục. Chỉ có Đồng Tiểu Uyển, nghe nói đem đến còn phải trở về lúc, trên mặt mừng rỡ dần dần thu lại, cắn môi son nói, đại ca, ta có thể lưu lại không quay về sao? Giờ khắc này nàng rất sợ Triệu Trạch trả lời là không được. Như vậy, nàng liền lại muốn đối mặt Tô Châu to lớn nợ nần. Cùng trên sông Tần Hoài khách làng chơi thăm dò, cùng Mụ Tú bà sắc mặt, không có vấn đề, Thanh Liên muội muội, Ngữ Yên muội muội, Doanh Doanh muội muội, các người đều có thể lựa chọn lưu tại cái này thế giới xinh đẹp. Dù cho không làm việc tích lũy năng lượng, đại ca cũng có thể nuôi các người áo cơm không lo. 2 năm kỳ hạn chỉ là Triệu Trạch dùng để lừa dối Nhậm Doanh Doanh thủ đoạn thôi. Đồng Tiểu Uyển lựa chọn lưu lại, hắn nhưng là cầu còn không được, không chậm trễ chút nào đáp ứng. Cảm ơn ngươi, đại ca. Tiểu nha đầu không biết hắn ý nghĩ trong lòng, lập tức trong mắt chứa cảm kích nói, cái kia, Doanh Doanh, Ngữ Yên, Thanh Liên, một hồi đại ca sẽ mang các ngươi đi ăn cơm, dạo phố, thuận tiện mua chút kiếm tiền cần dùng đến nhạc khí cùng thiết bị. Nhưng mà, để cho tiện, ở trước mặt người ngoài lúc, các ngươi tốt nhất tự xưng là tổ hợp thành viên, đều gọi ta Triệu ca. Ta đây, chỉ là các ngươi người đại diện, hiểu không? Trấn an được mấy người về sau, Triệu Trạch phát động xe, một bên tiến lên, một bên cho các nàng quán thâu chút cần phải hiểu tri thức. Càng là lắc mình biến hóa, đem chính mình đóng gói thành nữ đoàn người đại diện. Chi như vậy, bởi vì hắn như vậy một đại nam nhân, bên người luôn mang theo 3 cái như hoa như ngọc thiếu nữ. Quá mức làm người khác chú ý, làm không cẩn thận liền sẽ bị xen vào việc của người khác bác gái nhóm cử báo. Triệu Trạch nói tới liên quan tới hiện đại xã hội tri thức, đều lúc trước chưa bao giờ nghe. Ngay từ đầu Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng cũng không thể lý giải. Tại hắn lặp đi lặp lại giải thích, lại tự mình dẫn tam nữ tại ven đường ăn cơm, sau đó tìm một chỗ đại thương trường, phân biệt cho các nàng mua điện thoại, trao lưu phục sức, túi sách, cùng xinh đẹp giày về sau, mới dần dần hiểu rõ một chút. 3 giờ chiều, làm 4 người theo trong siêu thị ra tới lúc, Nhậm Doanh Doanh đã đổi lại một thân màu đen trang phục bình thường. Vương Ngữ Yên mặc vào một bộ màu trắng tay áo dài áo sơ mi. Đồng Tiểu Uyển thì đổi lại thanh quần áo màu xám. Giờ phút này các nàng vác lấy danh túi, đội mũ, lại không lúc trước cosplay đến nhân vật thực chất bên trong. Dẫn tới rất nhiều nam tử muốn chụp ảnh chung lúc bị Triệu Trạch cự tuyệt xấu hổ. Tiểu tử kia đã đi 3-4 ngày, chắc hẳn lần này nhất định là ra xa nhà. Đáng tiếc chính là hắn cô bạn gái nhỏ kia vẫn luôn trạch trong nhà không ra. Hại ta vẫn luôn không có cơ hội nhi theo đuôi tiếp cận. Được rồi, dù sao công việc này lão tử cũng không muốn làm. không bằng một hồi sau khi tan tầm, mượn cơ hội tìm cái lý do gọi mở cửa, trực tiếp thoải mái xong đoạt tiền rời đi. Ngay tại Triệu Trạch đem bao lớn bao nhỏ quần áo bỏ vào xe sang trọng bên trong, mang theo Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển tam nữ, hướng về bán cổ cầm, Trúc Tiêu, tỷ bà cái này nhạc khí thương hội mà đi lúc, Lâm Uyển các cửa trung niên bảo vệ, cũng chính đang đối mặt biệt thự chỗ sâu Tiểu Long Nữ vị trí, âm thầm đánh lấy chủ ý xấu. Phí Quân, tuổi trẻ tại gia tộc lúc, liền từng bởi vì quấy rối nữ tính vào qua mấy ngày cục cảnh sát. Về sau dù cũng kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì tác phong vấn đề ly hôn ra tới. Tiền lương phần lớn dùng để ăn uống cá cược chơi gái hắn. Đối Tiểu Long Nữ ngấp nghé đã không phải là một ngày hai ngày. Hôm nay rốt cục quyết định muốn biến thành hành động. Quyết định về sau, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì trực ban. Leng keng thời gian rất nhanh khi đêm đến. Tiểu Long Nữ ngay tại trong biệt thự khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Nghe được có tiếng chuông cửa, còn tưởng rằng là Triệu Trạch sớm trở về muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Liền vội vàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài đón. Ngươi là, mở cửa, thấy mặt ngoài chính là một người mặc màu xám quần áo lao động. Vành nón kéo đến rất thấp nam tử trung niên. Tiểu Long Nữ trên mặt mừng rỡ thu liễm. Nghi ngờ hỏi, cô nương, ta là chung cư khoa điện công, là bạn trai ngươi Triệu Trạch gọi điện thoại nói, không yên lòng ngươi một người ở nhà, để cho ta tới kiểm tra một chút tuyến đường. Nam tử này chính là sau khi tan tầm, đổi một bộ quần áo Phí Quân, hắn thấy Tiểu Long Nữ tùy tiện liền mở ra cửa, lập tức mừng rỡ lung lay trong tay dương ra, liền muốn cất bước tiến vào trong biệt thự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,